Hai đạo huyết quang từ trong người đại ma thoát ra, sát khí ngập trời so với hồn phách của hai tên huyết thiền sứ kia còn cường đại hơn rất nhiều. Bọn chúng như hai đạo hồng quang hướng về một ngọn núi lớn đã sụp đổ mà phóng tới. Còn đại ma, tự hồ tinh thần có chút hoảng hốt, còn chưa khôi phục lại sự bình tĩnh. Thần Nam kêu to một tiếng không tốt, triển khai đôi cánh thần vương tiến tới nhanh như chớp. Lục hắn bay qua Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng trên một đỉnh núi. Nữ tử tóc vàng xinh đẹp này vẫn lặng lặng đứng yên như cũ, giống y như một bức tượng gỗ để mặc cho những cơn gió thổi qua khiến cho trang phục bay phấp phới. Thần Nam kinh ngạc đưa mắt nhìn nàng ta, bất quá hiện giờ không phải là lúc để mà nói chuyện. Hắn tay cầm đại long đao cùng với liệt không kiếm lao tới ngọn núi đổ trước mặt cùng với lúc hai đạo huyết quang kia. Thi thể của hai tên huyết thiền sứ nằm lẫn trong đống thạch loạn, toàn thân trên dưới đều đẫm máu, từng vết thương sâu hoắm lộ ra cả xương trắng, có điều là bị ngũ âm ma ngục gây ra, những đôi cánh đỏ như máu dường như bị rời ra khỏi thân thể đang che kín những vết thương khiến cho người ta sợ hãi ở trên lưng. Đó dù sao chỉ là những thương thế bên ngoài, còn những thương thế bên trong lại càng nghiêm trọng hơn. Lực lượng khủng bố của ngũ âm ma ngục cơ hồ đã phá nát ngũ tạng lục phủ của bọn chúng. Bất quá, đối với song tử huyết hoàng mà nói, những thứ đó đều không tính là gì. Chỉ cần có chút máu tươi nuôi dưỡng thì bọn chúng sẽ không chết. Dù sao, đó cũng là con cháu hậu bối của bọn chúng. Thân thể cùng với linh hồn bọn chúng có thể kết hợp hoàn hảo. Còn việc tu phục lại thân thể bị tàn phá, khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong ở kiếp trước, chỉ cần đợi vài ngày. Xèn xẹt. Hai đạo huyết quang lóe lên, linh hồn của song tử huyết hoàng phân biệt tiến vào trong hai thi thể kia. Trong lúc song tử huyết hoàng đang vui mừng cảm thụ thân thể mới, Thần Nam đồng thời cũng đến nơi, hai chân dùng lực dẫm nát đầu của hai thi thể khiến cho chúng nổ tung. Song tử huyết quang hai mắt mở to, tức đến đầu bốc khói. Hai chân của tên kia lại dám dẫm đạp trên mặt của bọn chúng, sự vũ trục này song hoàng chưa từng bị trải qua. Đồng thời, song tử huyết hoàng cảm giác vùng ngực đau nhức kịch liệt, đau đớn đến nỗi khiến cho bọn chúng suýt chút nữa thì hôn mê. Thì ra, tên dẫm lên mặt bọn chúng là đang dùng một đao kiếm hùng hăng chém điên cuồng trên người bọn chúng. Cái này đơn giản là bị người tăng ngược sát. Cho dù mạnh mẽ như bọn chúng, sau khi linh hồn cùng với nhục thể hợp lại cũng không chịu được sự đau đớn này. À, tức chết thôi, tên tiểu bối này nhà ngươi muốn làm ta tức chết có phải không? Cút đi, mau cút nhanh đi. Song tử huyết hoàng tức giận đến nỗi nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Quả thần lúc bấy giờ như muốn nghiền nát hết răng trong miệng. Tự nhiên bị một thanh niên nhân loại dùng hai chân dẫm đạp lên mặt. Đồng thời đối phương lại đang dùng hai thanh tuyệt thế hung binh hùng hằng chặt ngang chém dọc trên thân thể mà bọn chúng vừa mới đoạt được, khiến cho hai thân thể đó cơ hồ như bị cắt nát vụn ra. Đại Long Đao cùng với liệt không kiếm đem song tử huyết hoàng chém thành máu thịt bảy nhảy. Bất quá, hai đại cường giả này dù sao cũng không phải là người thường. Mặc dù nguyên khí đại thương còn cách rất xa cảnh giới đỉnh phong, nhưng trong khoảnh khắc khống chế được thân thể trong tay, bọn chúng lập tức dâng lên một cỗ huyết quang ngút trời, dùng toàn lực chống lại sự chặt ngang chém dọc của hai kiện tuyệt thế tần binh. Thần Nam bấy giờ phát hiện được rằng không thể chặt xuống được nữa. Mặt thấy sắp chém đứt đôi hai tên huyết hoàng này, nhưng hiện giờ lại không được. Đại Long Đao cùng với điệt không kiếm cắm chặt vào thân thể của song tử huyết hoàng không di chuyển được dù chỉ một phân. Hắn ta hét lên một tiếng, vùng hai tay nắm lấy hai tên huyết hoàng ném lên trên không trung, sau đó liên tục đánh vào người của bọn chúng. Những tiếng bùng bùng vang lên. Đối với song tử huyết hoàng mà nói, mọi việc phát sinh hôm nay tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn lao. Trong lúc đó, linh hồn của bọn chúng cuối cùng đã hoàn toàn kết hợp với thân thể. Sau khi phát ra hai tiếng kêu vang vọng cả trời đất, thân thể của bọn chúng hóa thành hai đạo huyết quang thoát khỏi sự trói buộc của thần binh bay trên không trung rồi phách xuống phía dưới một trường. Hai cỗ lực lượng mênh mông như biển lớn ép về phía Thần Nam, núi non sụp đổ, mặt đất cũng rạn nứt. Thần Nam rơi xuống kẽ nứt dưới mặt đất bị chôn vùi giữa hàng ngàn hàng vạn khối đất đá. Bất quá có huyền vũ giáp hộ thân, hắn vẫn chưa bị thương tổn gì quá lớn. Một tiếng hét lớn từ đống thạch loạn vọng ra. Đại Long Đao cùng với liệt không kiếm trên tay, sát khí bốc lên ngút trời, nhanh chóng lao về phía hai tên huyết hoàng.

Ngày y thoát khỏi sự trói buộc không còn xa, y ngẩng phất đã cảm giác được không khí không tầm thường ở phía bên ngoài. Ba tiếng kêu dài từ phía xa vọng tới, thần nam La Sâm Lê Nhân xuất hiện ở trên những dãy núi tuyết liền miên bất tận, cầu thang địa xanh mướt đã hiện lên trước mắt. Cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra ở bên ngoài của ba người, phần lớn các cao thủ của huyền giới đều bay lên không trung. Trong những người này còn có không ít những người đã nhìn thấy bức vẽ của thần nam, cũng sớm nghe cực đại cao thủ nhân gian nói rằng hôm nay hắn sẽ đại phá tuyệt sát trận của Đạm Đài Thánh Địa, thả cái thế mà quần ra ngoài. Nguyên khí dao động của phần đông huyền giới cao thủ đồng thời dâng lên mãnh liệt, sau khi hội tụ lại thực sự mênh mông như đại dương, vừa mạnh mẽ vừa khủng bố, không thể nào đo lường được. Một tiếng long ngâm từ phía xa vọng tới, từ kim thần long cùng với dài tỷ lệ như thiểm điện nhanh chóng lao tới. Còn cá trạch nhà ngươi kêu gào cái gì? Gào, tiểu tử, hôm nay ta mang viện bình tới cho ngươi. Từ kim thần long đắc ý phì thường nói, nếu như đến lúc thả tên đại ma vương kia thoát ra, thân thủ không đủ thì cứ nói, lão đoại hoại cồn đức sẽ giúp một phần sức lực đấy. Ai ô, con rồng vô lại này bị dài tỷ lệ hùng hăng nhéo trong một cái. Lão hỗn đản kia mặc dù không có lộ diện, nhưng mà dài tỷ lệ đã cảm ứng được khí tức của y. Y đến lần này đến đây không còn có làm cho khó ta. Dài tỷ lệ đã liên hệ qua với lão bại hoại đó, y đáp ứng đến lúc đó có thể phân ra một hóa thân đến để giúp đỡ. Đó đích xác là một viện binh cường đại. Một đạo kim quang thoáng hiện giữa không trung, lòng bảo bảo từ trong Đạm Đài Thánh Địa cũng đã đến nơi. Con tiểu súc sinh này khóe miệng vẫn còn nhỏ dãi, trong tay còn cầm một bình rượu so với nó còn to hơn, lão đảo bay tới. Thần nam, ta mang rượu tới cho người uống. Đây là rượu đã cất được 300 năm, uống ngon, cực kỳ ngon đấy. Long bảo bảo nói đứt quãng, bay đến trước mặt thần nam một cách khó khăn. Cách một tiếng, thần nam không khách khí gõ lên đầu nó một cái, nói, cái tên tửu quỷ này thực là càng lúc càng không giống ai. Tiểu Long ủy khuất đưa móng vuốt màu hoàng kim lên xoa xoa cái đầu, lướt khướt mà nói, ta, người đúng là không hiểu cho ta, ta nhẫn nhục nằm gai nếm mật, nó mình trong nhà bếp của bọn chúng đây. Nó mình ở đó làm gì, có làm nên công tích vĩ đại nào không? Phong chừng ăn uống phẻ vỡn phá phách lung tung trong bếp nhà người ta, có phải không nào? Tiểu Long lướt cướt cười trừ, nửa ngày sau mới tỉnh ngộ, lời nói ra cũng không lắp bắp nữa. Không phải, ta đã tra được một tin tức trọng yếu. Ta ở trong thánh địa nghe được tên ác ma trong phong ấn kêu gào lúc nửa đêm, xưng bản thân là người của thần gia. Cái gì? Thần nam kinh hãi thốt lên, chuyện này đối với hắn mà nói đúng là một tin tức có tính chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì, hãy nói lại tường tận một chút. Hắn liền vội vàng gặng hỏi. Tiểu Long gãi gãi đầu ngượng ngùng mà nói. Ta uống quá nhiều. Trong lúc đó đã ngủ thiếp đi mất rồi. Ngất mất, ta ngất mất thôi. Thần nam tức giận, thực lực muốn đánh cho nó vài phát. Còn xúc sinh tình đình cổ quái này đến thời khắc mấu chốt thì lại mơ hồ. Ngay cả đại yêu ma La Sâm cùng với Nên Nhân cũng đều có cảm giác đáng tiếc, dù sao cái thế mà vương kia thực sự quá thần bí. Y không phải là cộng tổ lục đại tà đạo sao? Sao lại mang họ thần? Thần nam cảm giác tim đập rất mạnh. Phía xa, một con kỳ lân to lớn, thần hỏa trên thân bốc lên ngút trời, lao đến trên rất nhanh. La Sâm cùng với Nên Nhân phì lên trước, vô cùng cung kính nói. Cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở mấy ngày trước, Côn Lôn huyền giới chúng tôi đã có chuẩn bị rồi. Đã có chuẩn bị là tốt rồi, bằng không ai biết được cái tên điền kia sau khi thoát ra sẽ không huyết sát thiên hạ cờ chứ. Dù sao mấy người có thể kiềm chế được hắn đều không có đến. Phần lớn trong đám huyền giới tù luyện giả đang ở trên không trung tự hồ biết được lai lịch của bệnh kỳ lân, đối với nó rất là tôn kính. Bệnh kỳ lân đối diện với thần nam lại nói, người trẻ tuổi chuẩn bị tốt rồi chứ. Hôm nay ta chỉ đến đây chứng kiến mà quần xuất thế mà thôi, sẽ không ra tay tham dự vào chuyện này. Có không ít lão bất tử ngàn năm không xuất thế cũng đang âm thầm quan sát người đấy. Thần nam đáp, ra hiểu rồi. Bệnh kỳ lân nhìn thật sâu vào mắt của hắn, lại nói, bất quá, huyền giới nhân gian có không ít người có thâm thù đại hận với người trong thiên giới. Đám người này cực lực hy vọng cái thế mà quần xuất thế, bọn chúng có thể trợ giúp cho người được một chút.